Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 551 Giáng lâm Hanrod thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu lúc mở mắt ra lần nữa nhìn khung cảnh xung quanh là khắp nơi biển lửa cùng với kiến trúc đổ nát, trong lòng ôm lấy một thiếu nữ tóc trắng, cậu dừng lại quan sát xung quanh liền nhận ra có một sinh vật toàn thân màu đen và có vài đường lam sắc Sevik. Quái vật này ở Hanrod có tên là Sevik, nó một khi xuất hiện chính là phá hư hết thảy mọi thứ cùng tấn công con người. Ryu liếc nhìn cô gái trong lòng mình liền nhận ra chính là nữ chính Goldenburg Emilia, lúc nhỏ nhìn khá giống Loli nhưng khi trưởng thành trổ mã là thành một mỹ nữ tuyệt sắc. Emilia, cách xa một chút để ta xử lý nó. Không được đâu, anh không có Hanrod làm sao chiến đấu với nó. Emilia, ta tự lượng sức mình được. Ryu tiến lên phía trước đồng thời thử vận dụng Gora Gora Nomi, cậu lập tức nhận ra sức mạnh trái ác quỷ bị hạn chế rất nhiều. Hệ thống, điều này là sao? Vì sao trái ác quỷ sức mạnh lại bị hạn chế? Tinh do vị diện chi tâm ở trên người ký chủ thiết lập cấm chế để hạn chế sức mạnh lại. Muốn cởi bỏ cấm chế cần thiết phải đạt được huyết của nữ chính. Là muốn ta trịch các nữ hài xuất hiện trong thế giới này. Tinh đó là biện pháp duy nhất. Ryu liếc nhìn Emilia, cậu thấy được nàng đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, cậu xoay đầu lại nhìn Sevik ở trước mặt mình, dù trái ác quỷ sức mạnh bị hạn chế có điều Haki cùng vài năng lực khác không biết bị hạn chế, để tránh bại lộ thân phận cùng với sức mạnh vượt quá tầm hiểu biết nên Ryu chỉ tính dùng Haki để chiến đấu. Ryu thấy được Sevik hướng mình há mồm hội tụ năng lượng rồi hướng mình giải phóng cũng không suy nghĩ nhiều mà tấn công, thân hình của cậu lóe lên đã xuất hiện ngay bên dưới của Sevik rồi tay cậu nắm lại bên trên bao trùm Haki nồng đậm. Chết đi cho ta, hủy diệt long quyền nhất quyền chấn thiên hạ. Ryu một cái bật người nện thảm vào cằm Sevik khiến nó đang há mồm chuẩn bị giải phóng tia sáng hủy diệt, cú đấm của cậu làm cho Sevik ngậm miệng lại vừa lúc nó phóng ra tia sáng, Ryu nhanh chóng di chuyển khỏi phạm vi vụ nổ về tới vị trí của Emilia lập tức bao bọc Haki toàn thân gia tăng sức bảo vệ cho mình lẫn Emilia, có điều không ngờ tới là Emilia trước đó đã bị Sevik gây thương tích. Emilia sắc mặt thống khổ là Ryu nhìn thấy liền kiểm tra thấy được phần lưng nàng có một đạo vết thương rất sâu rạch từ trên xuống mà bên trong giống như có sinh vật sống đang cố phá xác mà chui ra. Ryu nhớ tới con người nếu bị Sevik đả thương không có thuốc đặc trị để kiềm chế Sevik bên trong cơ thể mình rồi tìm cách tiêu diệt thì Sevik bên trong sẽ phá hủy thân xác con người mà chui ra hình thành Sevik mới. Tương truyền có vài người không bằng vào thuốc kiềm chế Sevik mà có năng lực hấp thụ Sevik bên trong cơ thể biến nó thành sức mạnh của bản thân hoặc tự mình kiềm chế được, những người có năng lực này đổi lại có sức mạnh thể chất vượt trội cùng với toàn diện thể năng tăng lên nhưng đánh đối nó là không biết cách khống chế sẽ lâm vào điên loạn không tự chủ được bảo thân. Ryu thấy Emilia thống khổ thì không đành lòng mà dùng phương pháp của đặc biệt hấp thụ Sevik bên trong cơ thể Emilia, cậu có thể chất đặc biệt cùng với huyết mạch cường đại nên hấp thu Sevik đối với cậu không có ảnh hưởng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu chiến đấu với Sevik mà không cần tới thiết bị Hanrod đã gây nên sự chú ý của bộ đội chi viện từ Little Garden, bọn họ cũng là giải quyết xong Sevik rồi đưa Ryu cùng Emilia tới trạm y tế để sơ cứu, vì Ryu quả nhỏ không thể gia nhập vào Little Garden nên bọn họ là cho cậu học tập cũng như kiến thức tương quan rồi khi cậu đủ tuổi sẽ đưa cậu tới Little Garden. Hiện tại, Ryu đã 16 tuổi đang ngồi trên chuyến phi cơ tới Little Garden để nhập học. Từ trên máy bay cửa sổ cậu nhìn thấy bên dưới một chiếc hành không mẫu hạm. Vậy đó là du thuyền của học viện đào tạo các Slayer chống lại Sevik Little Garden. Khi máy bay đáp xuống thì Ryu trên lưng cõng bao hành lý và gánh trường thường, bên eo đeo thanh kiếm bước xuống, cậu liếc mắt liền thấy được một biểu ngữ treo cao hiện ra nhiệt liệt chào mừng mình tới Little Garden. Nguyên nhân là không chỉ kinh nghiệm chiến đấu siêu cường mà thích ứng với rất cao với Hanrod. Ryu vì không muốn quá cao điều nên đã lẫn đi tự đi tới học viện. Ryu tới được địa điểm để khai giảng nhưng vẫn hỏi cho chắc, có điều cậu vẫn bị nhận ra bởi một cô gái và bị vây quanh giống như là minh tinh, hết cách cậu đành phải thuấn di đi chỗ khác. Trốn trong một góc tối thì Ryu sửa soạn lại một tí y phục của mình thì đột nhiên một giọng nói vang lên làm cậu giật mình. Ryu, Emilia, không đợi Ryu kịp phản ứng thì Emilia đã nhảy bổ nhào tới khiến cậu ngã trên mặt đất. Gặp lại cậu mừng lắm, Ryu, Emilia, cậu làm gì thế hả? Ryu lúc này mới nhìn kỹ người bổ nhào vào mình là ai, thoạt nhìn là thiếu nữ nhưng nhìn cách ăn mặc là nam sinh, vị thiếu nữ giả trang nam có mái tóc bạch kim dài đến lưng, đôi mắt màu xanh lục. Tôi tên là Emil, đầy đủ là Emil Crossford. Emil, tôi cũng là một học sinh mới ở Little Garden. Emil, Rio nhìn biểu tình của Emilia là biết nàng không muốn mình bại lộ thân phận nữ giả nam vào lúc này nên cậu chỉ mỉm cười đứng dậy dùng tay xoa đầu Emil như lúc xưa, tuy là nhiều năm xa cách nhưng động tác vẫn rất quen thuộc. Rio và Emil đi vào bên trong gặp được chàng trai mà lúc trước cậu định hỏi cùng với cô gái đã nộ hống lên khi chứng kiến mình. Xin lỗi, Rio, mình không nên hống lên khi thấy cậu. Rietia cúi người xin lỗi Rio thì một bàn tay nhẹ vỗ lấy đầu của nàng khiến cho Rietia trợn tròn con mắt cùng với một giọng nói vang lên. Đúng đó, Rietia, xin lỗi đi, Fritz, tôi đã bảo cậu đừng có xem tôi như trẻ con nữa mà. Rietia, ai bảo chiều cao của cậu quá lý tưởng làm gì? Fritz, Rio và Emil nhìn Fritz với Rietia ngay trước mặt làm hành động thân mật thì khóe miệng co giật, bọn họ là được chứng kiến đưa thức ăn cho chó. Rio lúc này cũng hiểu cảm giác của những người chứng kiến cậu thân mật với các cô gái khác với những biểu cảm quái gì. Bọn họ là bạn thuở nhỏ, thật là rất thân với nhau nhỉ. Emil vừa nói vừa tự nhiên mà khoát tay Rio đung đưa, nhìn vào tưởng là bọn họ con nam nữ quan hệ mà không biết hai người chỉ mới vừa quen nhau. Các cậu chỉ mới gặp nhau mà cũng rất thân nhau đấy nhỉ. Fritz, nhìn không giống hai thằng nam sinh tí nào. Rietia, thật sao, chúng ta làm gì đây, Rio? Emil, Rio đen mặt khi chứng kiến Emil dùng ánh mắt ngây thơ cùng giọng nũng nịu, cậu thật hết cách với Emil khi nàng vẫn là tùy tính như lúc nhỏ. Cuối cùng để tránh lúng túng thì Rio cũng phải đổi sang chủ đề khác mà cùng Rietia và Fritz với Emil vào trong hội trường. Hoan nghênh tất cả các bạn tân sinh, chúng tôi là MC của các bạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viện năm 2 nghệ thuật quân sự của Little Garden và là phó chủ tịch hội đồng học sinh Erica Candle. Erica phát biểu xong lùi sang một bên để cho cô gái đứng bên cạnh tiến lên. Tương tự, Liddy Steinberg, Liddy, chỉ huy của Little Garden và cũng là chủ tịch của chúng tôi, Claire Harvey, có đôi lời với các bạn. Liddy nói xong thì từ bên cạnh phòng chờ bước ra một cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng với mái tóc được thắt bím dài và đôi mắt xanh cũng như một thân hình quyến rũ. Đó là chủ tịch hội đồng học sinh à, đúng vậy, Queen Claire Harvey. Fritz, khi Claire Harvey chuẩn bị phát biểu thì cửa hội trường đột nhiên mở ra và hai cô gái chạy vào trong nhưng các nàng là thở dốc vì các nàng đến trễ buổi khai giảng phải chạy gấp rút mới đến nơi. Xin lỗi, cô gái A, xin thứ lỗi bọn em tới trễ. Cô gái B, Rio liếc nhìn liền nhận ra chính là hai cô gái đến đón mình nhưng cậu lúc đó không muốn thu hút sự chú ý nên đã tự ý rời đi. Đi trễ buổi khai giảng ngay từ lúc đầu, cả hai người phải có vấn đề thần kinh nhỉ. Claire, xin lỗi, bọn em phải đến sân bay để đón Misako. Cun nhưng không thấy cậu ấy đâu nên, cô gái A, lý do đủ rồi. Misako Ryu đã ở đây nãy giờ rồi. Liddy vừa nói vừa chỉ tay về phía chỗ ngồi Ryu, thấy vậy Ryu liền nhíu mày nhìn lấy phía trên bục. Noa Sheldon, Lưu Xoe Mây trên Little Garden không có chỗ cho những kẻ không tuân theo luật lệ. Cuốn gói đồ đạc và rời đi mau. Claire, Noah Sheldon và Lưu Xoe Mây nghe Claire Harvey để cho các nàng rời khỏi Little Garden thì sắc mặt sừng sờ. Hội trường lặng ngắt như tờ, bọn họ không thể tin được Claire lại để cho hai người rời khỏi Little Garden chỉ vì sai phạm nhỏ nhặt. Các người không khỏi cũng quá bá đạo rồi, nhất là hội đồng hội học sinh chỉ vì bọn họ một lần phạm lỗi đã đuổi họ đi, ta không thể tin được là có người bầu cô làm hội đồng hội học sinh đấy. Claire Harvey, cô đang lạm dụng quyền lực của mình, làm như vậy tuy là có người phục cô nhưng bọn họ bằng mặt không bằng lòng, cô làm như vậy chẳng khác nào là hôn quân cả. Cậu không có quyền phát biểu ở đây. Liddy, không có quyền phát biểu ở đây. Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi người của hội đồng hội học sinh có quyền phát biểu mà không cho phép người khác phát biểu sao? Misako Ryu, không, tôi nói điều này cho tất cả mọi người ở đây biết rằng các cậu không phải là học sinh mà là những Slayer còn thiếu kinh nghiệm sẽ mạo hiểm tính mạng đấu trang với Sevik. Claire, trên chiến trường chỉ vì sai phạm nhỏ nhặt cũng sẽ gây tác hại khôn lường và khiến cho cả một tổ đội bị diệt. Claire, vậy cô ý là các cô có quyền lên tiếng là vì các cô có kinh nghiệm chiến đấu với Sevik nhiều mà bọn họ không có kinh nghiệm chiến đấu là không có quyền lên tiếng. Nói cho các người biết, ta từng tại 8T năm đó đã không cần tới 100 thiết bị đánh nhau với Sevik nhưng các người 8T lúc đó làm gì? Sevik tấn công thì kêu la khóc thét cần người tới trợ giúp hoặc là trốn trong sân trường học tập tri thức và chỉ vì sai lầm đá học sinh ra khỏi trường. Rio nói chuyện đều là nhằm thẳng vào những lỗ thủng trong lời nói của Claire, xác thật các nàng trên chiến trường là phải tuân thủ mệnh lệnh nhưng không phải nhất thiết trong mọi hoàn cảnh phải tuân thủ. Dù có là Slayer mạnh nhất của Little Garden thì cũng không nên bá đạo như vậy. Rio Misako, nếu cậu còn sỉ nhục cô ấy lần nữa cậu cũng sẽ bị đuổi học. Lít đi, ồ, vậy sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu đôi mắt lóe lên hàn quang, cậu liếc mắt nhìn về phía Lít đi rồi đột nhiên một đạo kiếm khí phá không bay ra xẹt qua má Lít đi chạm vào bức tường sau lưng. Các học sinh chấn kinh nhìn chăm chú vào Ryu thì thấy được tay trái Ryu đang đè lên cán kiếm bên eo. Ở đây Claire, Erica và Liddy đều giật mình khi mà Ryu động thủ, vừa rồi nếu không phải Ryu cố tình đánh chật hướng thì Liddy đã phải bỏ mạng rồi. Ngươi, Liddy, muốn thử lại cảm giác đó sao? Lần này không phải chỉ nhẹ nhàng như vậy đâu. Đủ rồi, Claire, Liddy muốn lên tiếng thì bị Claire cắt ngang, nàng xoay sang nhìn Claire thấy được Claire đưa tay lên ngăn nàng không cần nói nữa. Cậu đã có ý kiến với quyết định của tôi thì giải quyết chuyện này bằng một trận đấu như thế nào? Claire, tôi, Claire Harvey thách đấu cậu. Claire, nếu cậu hạ được tôi thì tôi sẽ rút lại lời khai trừ họ. Chúng ta sẽ tiến hành vào trưa mai, địa điểm là ở đấu trường chính. Claire, được thôi, có điều tôi có một yêu cầu. Yêu cầu gì, Claire, cả cô lẫn hai người bọn họ đều tham gia, một mình tôi cân ba. Thế nào, dám không, các người có lợi thế về quân số mà với lại ta rất muốn kiến thức đến sức chiến đấu của Slayer Little Garden. Liddy và Erica đều là cười lạnh khi nghe được Ryu lại muốn một mình đấu ba, các nàng tuy là không bằng Claire nhưng chiến đấu kinh nghiệm đủ để solo với Sevic. Được, đến lúc đó cậu đừng hối hận. Claire, ai hối hận thì chưa biết được. Ryu định thách đấu cũng yên tĩnh ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần không nghe lời nói nhảm của Claire, biểu hiện của cậu làm cho Liddy và Erica nhìn ở trong mắt hai nàng cực kỳ tức giận nhưng cũng bình phục tâm tình lại vì chưa mai các nàng là giao thủ với Ryu, các nàng quyết định không nương tay với cậu. Khai giảng kết thúc thì Ryu bị Emil lôi kéo đi tới một nơi. Emil, cậu dẫn tớ đi đâu vậy? Đương nhiên là đi lấy Hundred dành riêng cho cậu rồi. Emil dẫn Ryu tới một phòng thí nghiệm, nơi này chính là nơi chế tạo ra Hundred của Slayer Little Garden. Ryu nhìn trước mặt vị thiếu nữ có mái tóc tím cùng thân hình trẻ con, trên người mặc một chiếc áo khoác dài của nhà khoa học, trang phục bên trong có màu đen và có hoa văn màu vàng và cánh tay dài và màu trắng. Vậy ra cậu là Mizako Ryu. Cool, tên tôi là Salus Demandius, cứ gọi là cha. Demandius, ở Demandius xòe tay ra và ở trên đó nằm một khối lập phương màu đỏ với các cạnh màu đen. Ryu đưa tay tiếp nhận nó thì cậu âm thầm liên lạc với hệ thống để mà dung nhập hai thứ là Hundred với ES lại với nhau. Hai cỗ máy đều là kết quả tân tiến nhất của khoa học kỹ thuật nên chắc chắn nó rất mạnh. Ryu cũng phải nghe một khóa về lịch sử cũng như mục đích của chế tạo ra Hundred từ Demandius. Chúng ta thử luyện tập một tí đi. Emil, thế là hai người Ryu và Emil đi tới sân tập. Emil tận tình chỉ dạy Ryu về cách gọi ra Hundred của bản thân. Hundred on, Ryu điểm nhẹ một tí khối hợp phương trên tay mình thì nó phát sáng rồi nổ tung, sau đó dần hình thành Hundred theo phong cách chiến đấu của cậu. Ryu giờ trang bị Hundred là hai đầu vai có giáp dày trôi nổi bảo vệ, ở phía sau là 6 miếng lục giáp trôi nổi và trên tay cầm thanh kiếm, phần đầu có khôi giáp hình đầu rồng bao phủ. Tuyệt thật đấy, Emil, Demandius ở phòng thí nghiệm quan sát thì nhạy bén phát hiện thiết kế Hundred đang mặc có sự khác biệt rõ ràng, nàng cần thu nhập thông tin dữ liệu mới này. Giờ tới lượt tớ, Emil, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Emil Hundred là Amsurao, nó tạo thành các khối kim loại với hình dạng xen kẽ với nhau, Amsurao khá là đặc biệt vì nó có một tính năng vô cùng tiện lợi. Không có thời gian đâu nên chúng ta nhanh chóng luyện tập thôi. Emil, theo ý nghĩ của Emil thì các khối kim loại tạo thành nòng pháo và hướng Ryu nã ra những đường laser, thế vậy Ryu không hoảng hốt mà hai tay hai kiếm huy vũ chém nứt laser bay về phía mình rồi dưới chân phát lực lao thẳng tới Emil mà thanh kiếm giơ lên cao bổ xuống. Emil thấy tình hình không ổn liền để khối kim loại tạo thành lá chắn đón đỡ được. Không tệ đâu Ryu. Emil, vẫn chưa xong đâu, Ryu đột nhiên buông thanh kiếm ra nắm tay siết lại hướng tấm chắn oanh tới, Emil không kịp đề phòng bị Ryu nắm bay về phía sau. Sao mình lại quên anh ấy có chiêu nấm đấm đầy uy lực chứ? Thiệt là bất cần quá mà Emil nghĩ trong lòng. Ryu và Emil đấu với bất phân thắng bại cho nên hai người quyết định dừng lại. Ryu lấy ra điện thoại thấy được tin nhắn của một người nhắn tới. Tớ quên mất là hẹn Karen phải tới thăm nàng. Ryu chào tạm biệt Emil rồi chạy tới bệnh viện. Cậu vào trong phòng bệnh thấy Karen hờn dỗi liền biết nàng muốn gì. Cậu tiến lại nhẹ hôn lên trán Karen. Thăm bệnh xong thì Ryu trở về ký túc xá, cậu đưa điện thoại vào để nhận dạng thì mở cửa bước vào bên trong thì thấy Emil trên người trí quân lấy khăn tắm. Emil thấy vậy khuôn mặt đỏ lên, nàng tính dùng dụng cụ ném tới Ryu thì nghe được câu nói mà nàng mong muốn. Đã lâu không gặp Emily. Emily sững sờ khi Ryu nói ra tên thật của mình, từ khi nào mà anh phát hiện ra? Emily, lúc mà em bổ nhào vào người thì đã nhận ra rồi. cái, Emily, tuy anh không biết em nữ giả trang nam bởi nguyên nhân gì thì anh vẫn yêu thương em như lúc nhỏ. Rio cũng thu xếp hành lý của mình nằm trên giường, đúng lúc này thì âm báo nhiệm vụ hệ thống vang lên. Tình phát động nhiệm vụ chính 2, Harem King làm sao mà thiếu mỹ nữ. Ký chủ thu Goldenburg, Emilia, Harvey, Claire, Kirishima, Sakura, Misaragi, Karen, Steinberg, Liddy, Osvadi, Ayla, Luetti, Claudia, Kando, Erika, Kashiwaki, Miharu, Kenzaki, Tuka, Kirigakure, Yumina, Selden, Noa, Suemei, Liu. 013, tình phát động nhiệm vụ chi nhánh 1, đánh bại Onfred Nakri, Onfred Nuat, Onfred Grovanh. 03, hôm sau, tại sân đấu chính trên khán đài đã tụ tập rất nhiều người để quan sát trận đấu. Trong sân thì bốn người Claire, Liddy và Erika đứng một phía ngưng mắt nhìn Ryu mà cậu đứng một bên tùy tiện nhắm nhìn xung quanh, biểu hiện của cậu bị ba người thu hết vào trong mắt. Cậu sẵn sàng chưa, Claire, không cần phải nhiều lời hay thả ngoan thoại, chúng ta bắt đầu đi. Hundred on, Claire dùng ngón tay búng thiết bị Hundred của mình lên cao đồng thời kích hoạt nó. Hundred on, Liddy, Hundred on, Erika, Hundred on, hai người Liddy và Erika cũng kích hoạt Hundred của bản thân. Ryu cũng theo đó mà kích hoạt Hundred của bản thân mình. Cả bốn người đều ngưng thần tập trung vào trận đấu, khi thời gian đếm ngược kết thúc cũng là lúc trận đấu bắt đầu. Erika là người tấn công đầu tiên khi trận đấu bắt đầu, Hundred của nàng chủ yếu là phóng thích những sợi dây xích để kiềm hãm kẻ địch rồi để cho đồng hồ bộc phát sức tấn công nhằm vào kẻ địch. Erika canh chuẩn hướng Ryu ném ra sợi dây. Ryu thấy vậy hơi nghiêng người đã né tránh được rồi thân hình khẽ động hướng vị trí Claire cùng Liddy lao tới. Ngu ngốc, dây xích của Erika không có dễ dàng tránh thoát đâu. Liddy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liddy xông ra ngoài tay trái nắm tấm chắn giơ lên trước chuẩn bị đón đỡ công kích của Ryu mà tay phải nắm trường thương kỵ sĩ tùy thời mà động ngay khi khoảng cách hai người Liddy và Ryu càng ngày càng gần và sau lưng dây xích cũng xông tới gần Ryu thì thân hình Ryu đột nhiên lóe lên biến mất ngay trước mặt Liddy làm cho nàng bị dây xích trói buộc tại chỗ. Cái gì, Erika, là gia tốc gia hỏa này mới dùng Hundred đã biết dùng chiêu này. Liddy ra sức tránh thoát dây xích, Erika cũng thu hồi lại dây xích mà mình ném ra nhưng nàng không chú ý tới một bóng hình xuất hiện sau lưng mình. Erika cẩn thận sau lưng, Claire điều động 6 khôi giáp trôi nổi sau lưng mình nổ bắn ra laser ý đồ ngăn cản Ryu gần người Erika nhưng đều bị cậu dùng kiếm chém nát. Điều này khiến cho Claire sửng sờ vì đây là lần đầu tiên có người dùng kiếm chém laser. Claire chỉ có thể trơ mắt nhìn Erika bị Ryu nhất quyền đánh bay ra ngoài va vào lan can. Erika, Claire, tôi không sao hội trưởng, hắn ý thức chiến đấu nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Liddy, ba người nhóm Claire cẩn thận quan sát Ryu nhưng không có nghĩ là cậu đứng yên cho các nàng quan sát, thân hình cậu lại lóe lên và hướng Erika xông tới, Claire thấy vậy lập tức đưa ra sách lược. Liddy bảo vệ Erika đừng để cho hắn loại bỏ nàng ra khỏi trận đấu. Claire, nghe rõ, Liddy, dù có phòng thủ tới đâu đối diện cường công mãnh liệt cũng đều bỏ đi. Ryu nâng lên trong tay thanh kiếm của mình bắt đầu xúc lực một bên né tránh bắn tới laser, mỗi lần né tránh đều là di động tới gần chỗ Liddy và Erika. Tới được khoảng cách nhất định thì Ryu cũng vung kiếm ra. Chấn động trảm nguyệt, giáp, Liddy nâng lên hộ thuẫn ý định đón đỡ nhưng nàng không ngờ tới là đòn công kích của Ryu lại uy lực đến đáng sợ, nàng bay ngược ra ngoài giải trừ Hundred trang bị nằm trên mặt đất, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Liddy dính một đòn này đã trọng thương, Erika cũng không khá hơn là bao, Erika cũng bị tuyệt chiêu lan đến gần mà bị giải trừ Hundred của bản thân. Ryu vừa mới đứng lên thì cơn Busoku Haki cảnh báo có nguy hiểm tới gần, cậu tính tuấn di đi nhưng nhận ra Erika ở ngay cạnh mình, nếu mình di chuyển chắc chắn công kích của Claire sẽ đánh trúng Erika có nguy cơ cho nàng tàn phế. Hủy diệt long quyền nhất quyền chấn thiên địa, Ryu co tay lại hướng đạo laser thô to mà đập nện tới, cậu vận dụng cả Busoku Haki cùng Gora Gora Nomi miễn cưỡng đấm nát tia laser. Erika trợn to con mắt khi Ryu thay nàng đón đỡ một chiêu này, nàng biết nếu vừa rồi mà Ryu không ngăn cản một chiêu này mà lựa chọn ngạch kháng bảo vệ mình. Vì sao, Erika, chỉ là trận đấu giao thủ không phải sinh tử chi chiến nên nếu ta né tránh đòn đó thì ngươi đã tàn phế rồi. Ryu hơi di động một chút cơ thể để cho Claire cũng di chuyển sang, cậu liếc mắt nhìn thấy được hiện tại Claire đang dùng tới một khẩu cự pháo. Ra đó là át chủ bài của cô sao, Claire, người sẽ phải hối hận vì thay nàng đỡ một đòn đó, hẳn giờ ngươi tay phải không cử động được đi. Claire, điều đó không cần ngươi quan tâm, Ryu thấy Claire vẫn không tấn công tiếp liền biết nàng đang tụ lực liền xông tới trước nhờ vào động năng của Hanrod, có điều cậu dùng hơi quá lực nên tốc độ lao tới rất nhanh, Claire cũng nhận ra điều không ổn muốn nã súng cũng không kịp, Ryu va chạm mạnh với Claire. Claire bị đè nằm trên mặt đất mà Ryu ngồi lên người nàng đồng thời bàn tay của cậu đặt nơi không nên đặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau quá, vừa nãy dùng lực hơi nhiều nên không khống chế được tốc độ của mình. Ryu ngồi dậy vô ý thức chống tay thì cậu phát hiện là tay của mình đang chống lên thứ gì đó mềm mại, cậu bóp vài cái sau đó là tiếng kêu cực kỳ mê người vang lên. Lúc cậu nhận ra thì Claire sắc mắt đỏ chót cùng với đang dùng cặp mắt hung tợn trừng mình. Cậu đang chạm vào chỗ nào đấy hả? Claire, xin lỗi, động năng nhất thời tăng lên làm cho tôi bị mất khống chế. Trước đây chưa có ai chạm vào bộ ngực này. Vậy mà cậu, dám cả gan chạm vào nó. Claire tức giận điều khiển 6 chiếc phù du pháo hướng thẳng Ryu mà chỉ vào rồi nã pháo. Ryu tả hữu lắc lư né tránh công kích của Claire thì nhận ra cô nàng đã tiếp cận mình, vì khoảng cách quá gần nên cậu đưa kiếm chắn trước người và bị Claire đá mạnh bay về sau. Alice, Tyrion, Claire, Energy Barrier, Emilia, thay đổi chiến thuật thôi. Ryu hai tay cầm kiếm bắt đầu xúc lực, không kịp Claire làm ra phản ứng đã xông thẳng lên cao rồi chém mạnh xuống, một bán nguyệt trảm kích huyết sắc lao thẳng xuống, giây phút cuối thì Claire dùng 6 chiếc phù du pháo hợp thành tấm chắn che chở được. Chiến thức cũng được đấy nhưng đến đây là kết thúc rồi. Claire lập tức cho 6 chiếc phù du pháo bay tới ở cự ly gần Ryu mà nã pháo, Ryu lập tức thuấn di né tránh tấn công rồi cả sát lưỡi kiếm vào mặt đất rồi hất lên, bán nguyệt trảm kích lại hiện ra, lần này Claire cũng không giấu nghề nữa mà triển khai trang bị toàn thân mà nghiêm túc đối chiến với Ryu. Triển khai trang bị toàn thân, đừng nghĩ rằng chỉ mình cô có thể làm được. Ryu dứt lời thì cậu cũng triển khai trang bị toàn thân, lần này phần đầu rồng đang há miệng để lộ khuôn mặt đóng lại, hai tay cùng hai chân không có giáp bảo vệ cũng được phủ lên khôi giáp, các đầu ngón tay cùng ngón chân là những móng vuốt sắc nhọn. Không thể nào, ngươi vừa tiếp xúc Hanrod chỉ mới có một ngày sao mà có thể làm được trang bị toàn thân. Claire, xem ra trang bị toàn thân đối với các ngươi rất khó khăn nhưng ta lại có thể dễ dàng làm được. Trận đấu tiếp tục tiến hành nhưng lại nghiêm về một bên, Claire dưới thế công dồn dập cùng mãnh liệt của Ryu không ngừng lui về sau, cậu không cho Claire cơ hội phản công tí nào, cuối cùng là lấy Ryu giành được thắng lợi. Miyako Ryu, cậu thực sự là ai? Trong trận đấu đó, y theo lời cậu nói thì việc triển khai trang bị toàn thân vốn là dễ dàng đối với cậu đã giày nữ hoàn như tôi vào tuyệt cảnh. Thường thì điều đó là không có khả năng. Claire, cô dần làm quen với việc đó đi. Cách chương.